Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Lặng Yên kịch. Cầu vé tháng, ở trong trại huấn luyện, mỗi thi chịu tối đa giáo dục, chính là đơn thuần nhân loại bản thân, vô pháp đối kháng quỷ dị. Chỉ có quỷ dị, tài năng khắc chế quỷ dị, gặp được hiện ở loại tình huống này. Hắn tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Khó trách Bạch Thạch tiền bối muốn nói vận khí thứ nhất, trực giác thứ hai. Mỗi thi nội tâm cười khổ, buông xuống thương binh, quyết định liều chết đánh cược một lần. Tuy biết rõ làm như vậy vô dụng, nhưng điều này đại biểu lấy hắn chống lại cùng tín niệm. Cái kia Bạch Y U Linh, tại giết đi lão hoàng, lại đột nhiên biến mất. Cơ hội. Ngũi thì nhãn tình sáng lên, bay nhào đi qua, chuẩn bị đi lấy kia bạch ngân cái bật lửa. Đó cũng là một kiện quỷ dị chi vật, tùy tựa hồ không có cái gì dùng, nhưng có tốt hơn không có. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác có người ở sau lưng mình thổi ngụm khí lạnh. Cả người cứng tại chỗ đó, muốn chết rồi sao? Một loại sợ hãi trải rộng nội tâm của ngũi thi. Thế nhưng, đã chờ đợi thật lâu, hắn đều không có cảm giác đau đớn. Ta còn sống. Ngũi thi khó có thể tin địa lầm bầm. Đúng vậy a, người thằng ngốc này đại cái còn chưa chết. Một cái thanh âm quen thuộc từ trong bóng tối truyền đến. Ngũi thi bỗng nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh thay đổi, biến thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Một cái bạch sắc u linh đang bị không biết từ trong kia xuất hiện huyết hồng sắc thủ trưởng bắt lấy, không thể động đậy. Cùng lúc đó, một cái thấp bé thân ảnh đi ra, tuy đeo một tấm mặt nạ, nhưng ngũi thì lập tức liền nhận ra. Ngươi là Aisaro, cho ta ngồi cạnh nói chuyện. Aisaro ăn mặc hắc sắc váy công chúa, lúc này dường như rất không thoải mái mà nói, bằng không ta liền làm thịt ngươi. Nàng là đang nói thật sự, nàng thật sự sẽ giết ta. Vì cái gì Aisaro sẽ biến thành cầm kiếm người? Đây là nàng một mực ở che giấu thân phận. Ngũi thì cảm giác được lúc này Aisaro 10 phần nguy hiểm, không phải là bình thường thuê sách trong phòng thấy được. Hội bất mãn lộ ra hai khỏa răng mèo dọa người tiểu cô nương, mà là một cái tiếp cận không khống chế được cầm kiếm người. Thời khắc mấu chốt, hắn rất từ tâm địa ngồi chồm hổm xuống, trở nên cùng Aisaro đồng dạng thấp. Người thằng ngốc này đại cái. Sau một khắc, Aisaro duỗi ra một ngón tay, hung hăng đâm ngũi thi cái chán. Tiểu niên kỷ không học giỏi, chạy tới đương cầm kiếm người. Người ngại bị chết không đủ nhanh sao? Trả lại đối với ta nói với lão sư, gánh vác kinh khủng cùng hắc ám. Ngươi có thể gánh vác cọng lông a, thay vì chết ở địa phương khác, không bằng để ta giết đi được rồi. Nàng mỗi nói một câu, liền đâm một chút ngũi thi chán, để cho hắn sọ não thấy đau, nội tâm một mảnh mờ mịt. Vì cái gì? Ta không có phát hiện Aisaro bí mật. Đúng rồi, phương thuật của nàng một mực so với ta mạnh hơn, cho nên đã ẩn tàng bản thân tin tức. Hoặc là một mực không có triển lộ sát cơ, đem lão sư cũng giấu giếm đi qua. Nàng thật sự dám giết ta? Dựa theo giáo quan theo như lời, một ít hắc ám tổ chức cầm kiếm người, bởi vì thường xuyên hành tẩu ở trong bóng tối, lại phong ấn không lo, dẫn đến trường kỳ chịu quỷ dị chi vật mặt trái ảnh hưởng. Lý trí không khống chế được, thậm chí biến thành quái vật. Cũng không phải là đặc biệt gì chuyện kỳ quái. Ngũi thì không dám kích thích Aisaro, chỉ có thể tiếp tục ngồi cạnh, chịu được bị tiểu cô nương đâm chán. Bất quá, hôm nay ngươi rất may mắn, ta sẽ bảo trụ ngươi này mạng nhỏ. Aisaro bàn tay nhỏ bé nắm thành quả đấm. Nhớ kỹ, về sau không cho phép tại lão sư chỗ đó tiết lộ bí mật của ta, bằng không kết cục ngươi cũng biết. Vâng, ta nhất định giữ bí mật. Ngũi thi liên tục gật đầu, nội tâm lại nghĩ đến, lão sư thật đáng thương, bị giấu giếm lâu như vậy, không biết nếu có một ngày biết chân tướng, hội là cái dạng gì biểu tình. Móc lửng chấm chấm, lúc này, cái kia bạch sắc u linh đã bị thủ trưởng bắt bảo, từ trong bóng tối, chậm rãi cho ra một cầm trong tay quyền trượng, ăn mặc hắc sắc áo bành tô, đeo ngân sắc trưởng mỏ mặt nạ nam nhân. Hắn nhìn qua tu la trận, phát ra giả kêu tiếng cười, gió đêm la sát, ngươi muốn ngăn cản ta. Quỷ dị sở nghiên cứu tổ hai trưởng X. Aisaro nhau mắt lại, ta muốn bảo trụ một người. Học viên khác tùy ngươi giết, nếu như này cũng không đáp ứng, liền chuẩn bị cùng chúng ta gió đêm khai chiến đi. Một cái tay mơ mà thôi, tùy ngươi, X rất lịch sự mà nói. Chỉ là không nghĩ đến, hắc ám giới tiếng tăm lừng lẫy la sát, vẫn còn có quan tâm người đâu. Hắn dưới mặt nạ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngỗi Thi, tựa hồ muốn đem hình dạng của hắn một mực nhớ kỹ. Ngỗi Thi toàn thân run rẩy, lúc này hắn mới hiểu được phân bộ đến cùng đã tao ngộ cái gì. Đây là hắc ám giới một lần liên hợp hành động. Nói chúng ta đều ở nơi này nói chuyện phiếm được chứ? Aisaro thì là không kiên nhẫn mà nói, chạy nhanh đem cái này trại huấn luyện người giết sạch, đi trợ giúp chân chính chiến trường a. Xin yên tâm, lần này chúng ta tứ đại tổ chức hợp tác, tiến công bí ẩn cơ quan tổng bộ có lẽ rất không có khả năng. Nhưng nếu như ngay cả một cái nho nhỏ phân bộ đều bắt không được, kia tất cả mọi người có thể một chỗ nhảy lầu. X cười nói, rất tốt, ta chờ ngươi nhảy lầu. Lúc này, một cái khàn khàn thanh âm đột nhiên từ sở nghiên cứu phương hướng xuất hiện, một bóng người chậm rãi đi tới, là Cổ Duy. Bị hắn chết màu xám con người quét qua, Aisaro nhất thời án lấy mi tâm, cảm giác phương thuật đang điên cuồng cảnh báo, hành động lần này có lẽ không quá thuận lợi đó. Nàng lườm bên cạnh X nhất nhãn, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, trên thân hai người máy truyền tin đồng thời sáng lên. Từ Aisaro máy truyền tin truyền đến bạch quan tiếng ho khan khục khục, lập tức lui lại. Sở nghiên cứu phòng vệ lực lượng vượt quá tưởng tượng cao, đáng tiếc đã quá muộn. Cổ Duy cái cổ vặn vẹo uốn éo tiến lên một bước, ong, xung quanh cảnh tượng trong chớp mắt mất đi nhan sắc, hết thảy thanh âm cũng bị ngăn cách. Trầm mặc, huyết sắc tu la trận phạm vi không ngừng lui về phía sau, bị áp chế xuống. Ngươi là mấy năm gần đây đại xuất danh tiếng cái kia đỉnh cấp cầm kiếm người? Cổ Duy, X thủ trưởng chỉ Cổ Duy, tuy danh khí rất lớn, nhưng phải dựa vào một mình ngươi sẽ tới trợ giúp nơi này. Ha ha, là ai cho dũng khí của ngươi? Hắn lời còn chưa nói hết, một cái bạch sắc ảnh tử liền hiển hiện sau lưng Cổ Duy, cho hắn một cái thâm tình ôm. Cổ Duy thân thể giật giật, không có tránh thoát khai mở, tựa hồ bị trói buộc lại. Thừa cơ hội này, X thủ trưởng cuối cùng phóng xuất ra một vành lửa. Tay của hắn trưởng rõ ràng là một chuôi đi qua cải tạo súng ống, còn là loại kia có thể đối phó loại hình quỷ gì. Đầu của Cổ Duy trong chớp mắt bùng nổ. Ha ha, tự đại cầm kiếm người. X tự nhủ lão. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trừng lớn, thấy được Cổ Duy đầu đang không ngừng phục hồi như cũ. Không chỉ như thế, cái kia bạch sắc u linh váy nhiễm lên một mảnh huyết sắc, ngây ngốc lui về phía sau một bước, bị luận nào đó phong ấn. Không có khả năng, dù cho đỉnh cấp cầm kiếm người bị phá tà thương oanh nát đầu, đồng dạng sẽ chết. X giật mình kêu lên, chỉ là hắn tất cả hành động không có chút nào thanh âm phát ra, giống như một cái tiểu sửu lặng yên kịch trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.